phó bí thư thị ủy, đối với Vương Mộc Căn hiệu trưởng trường cấp 2 tương đương với cấp phó trưởng phòng mà nói thật sự là không thể với tới. Duy nhất đáng để khoe khoang với mọi người đó là Dương Phàm từng đến nhà mình ăn cơm, trộm hoa quả. Việc này không dám nói ra với Dương Phàm, không sẽ làm mất mặt lãnh đạo. Vợ Vương Mộc Căn từ trong nhà đi ra tay cầm chìa khóa, mở nhà Dương ra cười hì hì nói với Dương Lệ Ảnh. Em gái, trong nhà rất sạch, hàng tuần đều có người của trường đến quét dọn 3 lần. Dương Lệ Ảnh vừa nghe thấy thế không khỏi ngẩn ra một chút, vội vàng hỏi. Em không phải nhờ chị bán đi sao? Sao vẫn không ai muốn mua à? Vương Mộc Căn lúc này sợ vợ nói bậy, vội vàng nói thay. Phòng này có không ít người đến hỏi, chẳng qua thằng con nhà chúng tôi sắp kết hôn, tôi đang định mua. Cho nên mới chờ cô về. Trên thực tế Vương Mộc Căn đã lén nói với vợ, phòng này có lãnh đạo cao cấp ở, mua lại và cho thằng bé nhà mình vào ở, sau này cũng sẽ thăng quan phát tài. Ngoài ra, Vương Mộc Căn muốn giữ căn nhà này lại sẽ không ngại Dương Phàm không về đây, không cần mỗi ngày nhìn phó bí thư Dương trên TV. Dương Phàm suy nghĩ đến chuyện trước kia, nhà Vương Mộc Căn đã chiếu cố cho mẹ con mình, nhất là vợ Vương Mộc Căn, trong nhà làm đồ ăn ngon đều không quên bưng đến cho mình một bát. Người phụ nữ này mặc dù học ít, là một phụ nữ nông thôn, nhưng rất tốt bụng và hiền lành. Dương Phàm sau khi nghe ra ý của Vương Mộc Căn, liền cười nói. Nếu con bác sắp kết hôn, tiền thì thôi không nhắc đến. Nhà này dù sao cũng không ai ở, mấy hôm nữa lên Uyển Lăng tìm tôi làm thủ tục là được. Dương Phàm là một, góc chuyện audio.com, người luôn luôn nhớ kỹ những người trước kia đã đối tốt với gia đình mình. Hơn nữa Vương Mộc Căn biết mình hôm nay lăn lộn như thế nào vậy mà chưa từng đến cửa nhờ mình chuyện gì. Chỉ riêng chuyện này, Dương Phàm cảm thấy cho lão căn nhà này cũng đáng. Vương Mộc Căn vội vàng xua tay nói. Sao có chuyện đó được, tiền này nhất định phải trả mà. Nhà vẫn giống như trước kia, dưới gốc nho đặt một chiếc bàn và hai cái ghế dài. Hiểu Nguyệt giúp mang rượu và hoa từ trong xe vào, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Cuộc sống này, Dương Phàm đã rất lâu không có. Nói chuyện một lát, Vương Mộc Căn thở dài nói, Dương Phàm, cháu bây giờ đã làm quan lớn, chuyện của cháu, mọi người ở trường đều thấy. Chú muốn xây một khu phòng học 2 tầng mới nhưng thị trấn không có tiền. Mưa móc của thị ủy cũng không đến được đầu chúng ta. Điểm này đối với Dương Phàm mà nói chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Chẳng qua Dương Phàm không quen tỏ thái độ bừa bãi, mà nói đầy hàm nghĩa. Chú Vương, chú đầu tiên làm báo cáo lên thị trấn, bảo lãnh đạo thị trấn ký tên, nói rõ khó khăn. Nhiều người lực lượng lớn mạnh mà, sau đó cháu sẽ nói với các lãnh đạo liên quan bên ủy ban và các cơ quan chuyên trách cố vấn một chút xem cần những trình tự gì. Cách chương.